Chỉ một kỳ thi thôi, thế mà lại thay đổi nhiều như vậy. Trong đầu Thường Lê lại hiện ra cảnh tượng trên hành lang tối hôm qua, hình ảnh Hứa Ninh Thanh cúi người, nhìn vào ánh mắt cô thẳng thắn nói. Ở bên anh có được hay không? Càng thêm không chân thực. Ban đầu còn đang định ngủ một giấc bù đắp cho khoảng thời gian thiếu ngủ lúc trước, nhưng ngày hôm sau vẫn dậy sớm như thường, không cách nào ngủ tiếp được. Thường Lê rửa mặt xong, nhìn mình trong gương, nghĩ nghĩ một hồi lại trang điểm một chút. Cô gửi cho Hứa Ninh Thanh một tin nhắn, chú dậy chưa? Chú, dậy rồi, bây giờ liền đi bệnh viện thú y, điểm Lê Lê, Chú, vậy để anh xuống tầng. Thường Lê đem bánh bánh bỏ vào ba lô mèo, lúc ra khỏi phòng ngủ Thường Chi Nghĩa đang ngồi trên bàn ăn đọc báo. Hôm nay Lê Lê dậy sớm à? Dạ, cháu muốn đưa bánh bánh đi tiêm vaccine. Thường Chi Nghĩa, ăn sáng rồi đi chứ? Không cần đâu ạ, cháu sẽ ăn ở bên ngoài, chú đi cùng với cháu. Thường Chi Nghĩa cũng không nói thêm gì nữa, Thường Lê đổi giày đi ra ngoài. Lúc vừa ra khỏi cổng chung cư thấy Hứa Ninh Thanh đã đứng ở đó từ bao giờ, cô bước qua. Sao chú xuống nhanh vậy, đã chờ lâu chưa? Anh mới xuống đây thôi. Hứa Ninh Thanh cúi xuống nhìn chằm chằm cô một hồi. Em trang điểm à? À, đúng vậy, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, muốn trang điểm một chút. Thường Lê có chút không tự nhiên nói. Hứa Ninh Thanh cười lên, rất xinh đẹp. Thường Lê mặt đỏ, cháu biết điều đó, cách chương.